mong rằng em ở bên cạnh anh. Chương 5, Ninh Cảnh, Góc Truyện Audio.com. Ninh Thần trở lại chung cư, màn đêm đã buông xuống, cô nhìn gương ngó trái ngó phải. Trên cổ kia nói quá là miệng vết thương mở quá sâu nhưng thật ra tuy có bị thương nhưng không tới mức đó. Nghỉ ngơi 2 ngày, ra cửa quàng khăn lụa là được. Ninh Thần đi tới sofa ngồi xuống, suy nghĩ ngày mai xin nghỉ thế nào. Cô thuận tay mở tivi lên, bật vài kênh, bị mục tin tức hấp dẫn. Gì đây, sự việc buổi chiều, đã lên tivi nhanh như vậy. Hình ảnh tin tức là ảnh chụp ghép nối. Từng cái một hiện lên, tái hiện màn mạo hiểm lúc ấy. Ninh Thần tua nhanh, nhắm chuẩn thời gian, nhanh chóng ấn tạm dừng là lúc cô và Lệ Khôn một trước một sau đi ra khỏi đám người. Lệ Khôn lạnh lùng cao ngạo, ngẩng đầu mà bước, lưng thẳng, trên tay áo huấn luyện có quốc kỳ biểu hiện chính khí. Ninh Thần nhìn nửa ngày, nghiêng đầu cười, vẫn là đẹp trai man sao, nói xong lại cảm thấy không thú vị. Cúi đầu rũ mắt, chán nản, tắt tivi, lúc này, di động vang, Đường Kỳ Sâm gọi tới. Làm sao vậy? Ninh Thần nhận nghe, Đường Kỳ Sâm, em có khỏe không? Bị thương sao? Ninh Thần do dự một chút, không có việc gì đâu. Đường Kỳ Sâm, anh hỏi em có bị thương hay không? Sau đó thì thấy đầu bên kia gần như không thể nghe thấy một tiếng thở dài. Đường Kỳ Sâm, anh ở Đông Quan tiếp khách hộ. Không có cách nào chạy tới, ảnh bảo bí thư Triệu đưa thuốc cho em, không cần phiền toái, thật sự em không có việc gì. Ninh Thần ngồi xếp bằng ở trên sofa, hỏi, làm sao mà anh biết được, thấy ở tin tức, Ninh Thần hiểu rõ, hô một tiếng nhẹ nhàng nói, chuyện tốt truyền ngàn dặm mà. Đường Kỳ Sâm cũng cười, em thật là có tấm lòng rộng lớn, loại chuyện như vậy cũng dám làm. Đứa nhỏ kia bị dọa trợn trắng mắt, thiếu chút nữa đã tắt thở. Được rồi, anh cứ bận trước đi, em cúp máy đây, đừng quản nữa. Hả? Đường Kỳ Sâm kia đầu trầm mặc một chút, mới nói, về sau loại chuyện này đừng làm một mình, rất dễ để người khác lo lắng. Mắt Ninh Thần trong vắt, rất mau trả lời anh, đã biết Đường Tổng, Giám Đốc, hợp đồng lao động của em còn chưa tới kỳ đâu. Khẳng định sẽ giữ mạng vì anh kiếm tiền. Ninh Thần, Đường Tổng còn có chuyện gì? Ngoài giờ đi làm, không cần gọi anh là Đường Tổng. Đường Kỳ Sâm thu ngữ khí. Anh và em, Đinh Dong, đúng lúc chuông cửa vang lên. Ninh Thần thả lòng, trong lòng kêu thầm thật tốt. Tìm được cái cớ, à thuốc đưa tới nhanh như vậy sao? Đường Tổng, em cúp máy đây nhé. Cảm ơn đã quan tâm. Điện thoại kết thúc, Ninh Thần hít một hơi sâu, đi dép lê ra mở cửa. Sau khi mở cửa, cô kinh ngạc nhảy dựng. Ngoài cửa, Ninh Nghĩa Trương một thân quân trang, khuôn mặt trầm tư, bên cạnh ông là Thôi Tĩnh Thục, phía sau là 2 người cảnh vệ. Ninh Thần phản ứng rất nhanh. Ba ba, Ninh Nghĩa Trương nhăn đôi mày rậm, lộ ra ý tứ, còn nhớ rõ tôi là ba của cô. Ông bước vào cửa, nhìn thấy băng gạc trên cổ Ninh Thần, trên mặt hơn phân nửa là không vui. Hỏi, trở về cũng không cần thăm nhà. Tập đoàn Lâm thời hạ lệnh, công việc bận rộn quá nhiều. Không kịp chạy qua ạ. Hôm nay vốn đã sắp xếp xong xuôi sau khi họp xong. Còn tính là sẽ về nhà gặp ba. Ninh Thần giải thích, Ninh Nghĩa Trương không nói nữa. Thôi Tĩnh Thúc ở một bên trên tay cầm đầy thức ăn. Đánh giá một vòng chung cư, dường như là châm trước thật lâu, mới dám cùng Ninh Thần nói. Chung cư này hình như hơi nhỏ, không thể so được với trong nhà. Nếu không Thần Thần à, dọn về nhà ở đi. Ninh Thần không nhìn Thôi Tĩnh Thục, chỉ nói, nơi này gần với công ty, đi làm rất tiện. Thôi Tĩnh Thục nói giọng quan tâm, vết thương của con nghiêm trọng lắm sao? Nếu không đi tìm chủ nhiệm Mạnh xem sao đi. Con về nhà ở cũng có thể bồi dưỡng thân thể. Lúc này Ninh Thần không đáp lại bà, nhìn về phía Ninh Nghĩa Trương. Ba, ba ngồi đi. Thôi Tĩnh Thục cảm thấy mất mặt, xấu hổ lui về sau một bước. Ninh Nghĩa Trương mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói sang chuyện khác. Công việc có tốt không? Khá tốt, nếu gọi tới nữa thì vẫn đi sao? Năm nay thì không, vốn dĩ nên như vậy. một đứa con gái luôn chạy đi chạy lại. Con tính định ở đây mãi sao? Vâng, công ty đã sắp xếp ạ, vẫn là lý do đó. Đi làm rất thuận tiện. Ninh Nghĩa Trương cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Ninh Thần đứng dậy đi đổ nước. Thôi Tĩnh Thức dành trước. Ngồi đi, trên cổ đang bị thương. Để tôi làm cho. Thôi Tĩnh Thục ân cần ở phòng bếp bận việc. Như là tìm được cho mình một chỗ thoải mái. Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Ninh Nghĩa Trương đứng dậy. Ninh Thần cũng đứng dậy. Ba ba, con tiễn người, nghỉ ngơi đi. Ninh Nghĩa Trương vẫy vẫy tay. Lại quay đầu đối nói với Thôi Tĩnh Thục nói. Đồ đạc đâu? Thôi Tĩnh Thục vội vàng lấy ra một túi giấy. Thần thần, đây là canh gà làm từ nhà. Vẫn còn nóng đó. Ninh Thần liếc mắt một cái. Duỗi tay tiếp nhận, biểu tình của Thôi Tĩnh Thục tức khắc sung sướng. Đi lên, Ninh Nghĩa Trương nói. Đúng rồi, thứ sáu Tiểu Cảnh về. Nói không rõ ra ý gì. Nhưng Ninh Thần đã hiểu. Đây là nhắc nhở cô. Muốn cô về nhà nhìn xem. Sau khi tiễn Ninh Nghĩa Trương, Ninh Thần nhìn chén canh gà kia, đem tất cả còn nguyên vào phòng bếp. Chuông cửa lại vang, Ninh Thần nhìn qua mắt mèo, đảo qua tia vui vẻ, tươi cười đầy mặt mở cửa. Xin chào, người ngoài của bị cô khoa trường gieo hò làm cho nhíu mày. Ghét bỏ mà đi tới nhanh một bước, Ninh Thần không vui, hoa, tỏ thái độ này với chị của em. Thiếu niên cao gầy, ngũ quan so với Ninh Thần không phải là rất giống, nhưng khí chất không hề sai biệt. Áo thun đen đơn giản làm cho cậu càng trở lên đẹp trai. Đôi mắt sắc đạm, cùng ẩn giấu dường như một vài câu chuyện. Ninh Thần nhìn đồ trên tay cậu nói. Mang đồ ăn cho chị sao? Ngón trỏ cầm túi đựng đồ đến phát run, ném vào trong tay cô. Bạn học Ninh Cảnh, cậu mà con tiếp tục như vậy. Đã có thể chính thức không có bạn gái rồi đấy. Ninh Thần vạch trần em trai mình. Cúi đầu dùng sức hít hà mùi cánh gà. Đừng trách người làm chị này không nhắc nhở. Ninh Cảnh khoác cặp sách trên vai. Hai tay đút vào túi bộ dạng rất lạnh lùng. Liếc mắt cô một cái. Ồ, Ninh Thần đi tới. Duỗi tay véo mặt cậu. Ô cái đầu em. Ninh Cảnh nghiêng đầu né tránh. Nhìn cổ cô. Chị không có việc gì chứ. Ừ. Không có việc gì đâu. Sớm biết thế thì đã không tới. Ninh Thần giơ một chân lên đá mông cậu. Cút đi. Ninh Cảnh nhẹ nhàng bắt lấy mắt cá chân cô. Ngược lại làm cô có nguy cơ bị té. Ai ai ai. Buông tay. Buông tay. Ninh Thần một chân còn lại dậm bình bịch. Luống cuống tay chân mà khống chế cân bằng. Tiểu tử em ngày trước đại học uy phong lắm có phải hay không? Ninh Cảnh gật gật đầu. Đúng. Hai chị em đối mặt. Một giây, hai giây, sau đó đồng thời cười thành tiếng. Kết thúc đùa giỡn, hai người ngồi trên sofa. Đến đại học còn thói quen vậy sao? Phải, việc học gấp làm sao? Còn tốt, thầy cô thích em chứ? Ninh Cảnh nghĩ nghĩ, gật đầu, không phải giống nhau mà thích. Da mặt thật tốt, Ninh Thần cười dùng mũi chân đá cậu. Ai, em trai đút canh gà cho chị. Ninh Cảnh cầm muỗng, duỗi tay đến bên miệng cô. Ninh Thần há mồm muốn ăn, một ngụm ngậm vào lại không có gì cánh gà bị thu hồi. Ninh Cảnh tươi cười tới mức vui vẻ, khuôn mặt tỏ vẻ thật thân thiện chân thành. Giây tiếp theo, đã đem cánh gà nhét vào trong miệng mình. Ninh Thần một lời khó nói hết. Hai chúng ta đi nghiệm DNA đi, xem có đúng là ruột thịt không. Ninh Cảnh không tiếp tục trêu đùa. Hỏi cô, quay lại gặp các anh Mạnh rồi sao? Gặp qua, Ninh Thần uống một ngụm coca, quay về hai ngày này bận quá, cũng không tụ tập cho tốt được. Đúng rồi, anh Mạnh em mấy năm nay thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi? Chính thức không có, Ninh Cảnh đổi qua trực tiếp, vậy chị cũng gặp anh Lệ rồi chứ? Hai chị em tuy rằng kém tuổi nhau, nhưng luôn luôn hài hòa. Lúc trước Ninh Nghĩa Trương đặt tên cho hai chị em, một thần một cành, ý chính là tiền đồ như gấm. Hai người cũng không phụ sự kỳ vọng. Nói đến hai người bọn họ, chính là được các cấp quân nhân trong đại viện công nhận là hai chị em học tập tốt nhất. Ninh Thần không nghĩ sẽ nói dối em trai mình. Thừa nhận, đúng, gặp qua, cô kể lại chuyện hai người gặp lại nhau một lần. Nghe xong Ninh Cảnh một lời khó nói hết mà giơ ngón tay cái lên. chịu phục, lại nói, Hạnh Thành và chị bát tự không hợp, chị vẫn là quay lại Hàng Châu đi. Ninh Thần kháng nghị, thôi thôi thôi, em ở Hàng Châu chức vị cao, tiền lương cao, được núi được sông không làm bừa. Ninh Cảnh hình như có sở chỉ, Hạnh Thành trừ bỏ những cái kia, con có cái gì tốt? Ninh Thần nghe cậu nói, nhận thật, con có Lệ Khôn, chị đừng nói với em còn có anh Lệ. Chị em 200 miệng một lời, chớp mắt lại an tĩnh. Ninh Thần cúi đầu gặm chân gà, giọng buồn buồn, em định làm gì, em hỏi chị muốn làm gì. Đây là một hồi rất bình tĩnh để nói chuyện, một hỏi một đáp, rất rõ ràng. Ninh Cảnh đợi một lúc, không chờ tới khi cô mở miệng, lấy PSV từ cặp sách ra chơi tiếp. Ninh Thần nhìn chằm chằm vào hình ảnh trò chơi, hai người đang nhảy nhót đánh nhau. Tiểu Cảnh, nếu chị Ninh Thần giọng nói nhẹ nhàng, vẫn là không quên được anh ấy, cho nên, chị tính toán oanh oanh liệt liệt tiếp tục theo đuổi anh ta. Ninh Cảnh cũng không ngẩng đầu lên, thao tác nhanh nhẹn chơi trò chơi. Ninh Thần lông mi rũ xuống, nói, không ngại, kết thúc ván chơi. Ninh Cảnh gật gật đầu, tốt lắm, em lại hỏi chị cảm thấy anh Lệ có thể quên hay nhớ việc kia? Ninh Thần trầm mặc, Ninh Cảnh cho cô một cái đùi gà. Này, ăn đi. Thật ra Ninh Thần và Lệ Khôn lúc bắt đầu, cũng coi như là chưa thực sự đúng ý. 22 tuổi Lệ Khôn được điều phái tới quân khu Hoa Nam, phân công tới trước vệ đoàn Giang Cảnh tạm thời đang quá độ. Trời sinh tính tình anh chính trực lạnh lùng, không phù hợp với tuổi. Trưởng thành cũng sớm hơn, đối xử với ai cũng đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Mạnh Trạch giúp tiểu tổ tông này nhưng nhìn không quen, ra vẻ, Trang đại gia sau đó bắt đầu hô hào tụ lại ma cũ bắt nạt ma mới. Bày ra kế hoạch chặn Lệ Khôn ở sau tường, người đông thế mạnh lại kiêu ngạo, Lệ Khôn một chút cũng không sợ hãi. Tuổi trẻ nên dáng người đĩnh đạc đến thẳng tắp, một thân quân trang màu đen, không nói nhiều những điều vô nghĩa chỉ hành động. Một chọi sáu, tiếng da thịt, tiếng kêu đau. Bạn Hoàng Trần Phi Dương cùng đâm vào trong mắt Tiểu Nghênh Thần. Tiểu Nghênh Thần bò ở tường cao xem náo nhiệt đâu. Đúng vậy, đánh hướng kia, Tiểu Tâm chú ý đằng sau. Hoa, siêu bổng, Tiểu Thiếu Gia Mạnh Trạch sao có thể thắng Lệ Khôn. Súng thật, đạn thật cũng đã mẹ nó tập luyện qua rồi. Một đám nhóc khóc kêu cha kêu mẹ muốn đi mách lèo. Cậu chờ đấy, bát cơm này đừng có nghĩ muốn được. Khí thế Mạnh Trạch không diệt được, ngang ngạnh nói, trong mắt Tiểu Nghênh Thần chuyển động, nhảy xuống tường nói, mỹ nhân cứu anh hùng, cô đứng trước mặt Lệ Khôn, rất tốt bụng nói, ba cậu ấy là chính ủy, gia đình cậu ấy toàn là tướng quân, rất lợi hại. Tiểu Nghênh Thần chớp chớp mắt, để sát vào nhỏ giọng, nhưng anh đừng sợ, có em đây, chức của ba em so với ba của cậu ấy còn to hơn. Không hỏng sự nghiệp công tác của anh, Lệ Khôn biểu cảm rất lạnh nhạt, trong lòng lại muốn cười. Ninh Thần xoay người, kêu lên một tiếng to, Mạnh Trạch cậu là loại hèn nhát, Triệu Triệu là đồ ngu ngốc, đánh không thắng thì đi mách lèo. Mạnh Trạch oa một tiếng, làm phản thật sự rất nhanh. Ninh Thần nâng cằm, dũng cảm, tôi nói cho các cậu biết, anh ấy, về sau là của tớ. Lệ Khôn hoàn toàn không nhịn xuống nổi nữa. Một tiếng rõ ràng, phụt, đem sự nhiệt tình của Ninh Thần rót cái lạnh thấu tim. Bọn Mạnh Trạch bật cười, Ninh Thần cũng không cảm thấy có gì. Giọng nói so với lúc trước càng lớn hơn nữa. Anh ấy là đang cười các cậu, cười hai cậu tay trói gà không chặt ai. Ai, anh đừng đi, Lệ Khôn nhặt quần áo vắt lê vai. Vừa đi vừa phủi, nhớ kỹ nhé, về sau bị người ta bắt nạt nói tên của em. Giọng nói yêu kiều ương ngạnh, từ phía sau truyền đến, ngọn lửa càng lan rộng, Lệ Khôn cúi đầu đi tiếp, người cười, Ninh Thần đối Lệ Khôn chính là chính thức nhất kiến trung tình. Sau này càng có nhiều sự việc chồng chất hơn nữa, tìm người quen thăm dò thời gian Lệ Khôn làm việc và nghỉ ngơi. Cứ 12 giờ là đổi ca gác, Ninh Thần đã nằm bò ở trên tường cao, Lệ Khôn tới, cô liền bò từ trên tường xuống. Trời qua tối, bị ngã cũng không kêu đau, nhe răng nhíu mày mà đứng lên, khập khiễng đi qua làm bộ ngẫu nhiên gặp được. Xin chào, tốt không? khi anh nghỉ phép, đi Vu Hồ xem các chiến hữu, khẩn trương chọn ngày nghỉ, Ninh Thần đã mua vé đi cùng. Từ toa xe số 5 đến toa 16, tóc tả tơi, quần áo nhăn nhúm, mặt dày cũng bị dẫm đen. Rốt cuộc tìm được Lệ Khôn, thần thái sáng láng mà lớn tiếng. Hoa, lại gặp rồi, 2009 năm tân niên. Ninh Thần nhìn pháo hoa đầy trời ước nguyện, muốn một người bạn trai, lại cảm thấy không đầy đủ. Vì thế bổ sung, không tính điều ước vừa nãy. Sửa đúng một chút, tôi muốn một người bạn trai họ Lệ. Một đóa pháo hoa nổ tung, giống như ánh huỳnh quang chút xuống nhân gian. Ninh Thần đôi mắt mở to, ngửa đầu, cả người ngây ngô cười khanh khách, giống như nguyện vọng của cô ngày mai là có thể thực hiện. Lại vào một ngày nào đó, là chạng vạng đầu mùa hè, công an bốn tính liên hợp hội nghị, Lệ Khôn vẫn tiêu chuẩn quân tử, giữ nghiêm cương vị, mặc cho mưa to phát vào đầu, cái mặt vẫn lù lù bất động, nhìn chằm chằm anh hồi lâu, cuối cùng Ninh Thần rốt cuộc cũng bắt được cơ hội đi tới. Tay rất nha chóng đứng gần Lệ Khôn bung dù che mưa. Đồng đội đi cùng hai mặt nhìn nhau, ý cười ẩn nhẫn, Lệ Khôn lạnh giọng, trở về, Ninh Thần cảm thấy hơi khiếp sợ, gây hấn sinh sự nhìn sườn mặt anh. Hư, khi tới phiên trực không cho nói chuyện, Lệ Khôn lập tức câm miệng, Ninh Thần hất cằm lên, còn cố ý cọ cọ vai anh. Một phút đồng hồ sau khi có tiếng kết thúc, Lệ Khôn quỳ một gối xuống đất, để súng nằm trên mặt đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chặn ngang người Ninh Thần vác lên vai. Ninh Thần trở tay không kịp, vặn vẹo nói to, để em xuống dưới, em muốn nói cho ba em anh bắt nạt người, không phục khi bị ông quản. Kính dâm che mắt Lệ Khôn, phiên trực đã kết thúc, hiện tại em quay về anh quản. Năm ấy, Ninh Thần 19 tuổi, thật tốt, nguyện vọng được đáp ứng. Vẫn còn ăn chân gà à, giọng nói của Ninh Cảnh vang lên. Ninh Thần đột nhiên run rẩy, từ đoạn hồi ức cũ hoàn hồn, Ninh Cảnh quơ quơ tay. Còn một cái cuối cùng có nữa hay không? Muốn, được, chị ăn đi, em quay lại trường học. Ninh Cảnh cầm lấy cặp sách đứng dậy, đi tới cửa, à, đúng rồi, cậu lấy từ trong cặp ra, xem như quà hoan nghênh chị đã trở về. Cái gì đó, Ninh Thần cầm lấy lắc lắc, chị mở ra sẽ biết, Ninh Cảnh đóng cửa, đi rồi, Ninh Thần đem hộp để trên bàn, thu dọn tàn cuộc, di động vang lên nhắc nhở có tin mới từ WeChat, là từ Tây Bối phát tới một giọng nói, Ninh Thần thuận tay click mở, từ Tây Bối muốn cùng ăn cơm chiều với cô vào ngày mai. Ninh Thần rút ra khăn giấy lau bàn, một gián đoạn đã quên về tin tức. Trực tiếp mở quà của Ninh Cảnh, bọc hai lớp, còn rất kín mít, Ninh Thần thấy đồ vật liền cười, là một con cún điện, trên lưng còn khắc đánh dấu, hoài dây, là tự Ninh Cảnh làm. Ninh Thần công tắc để con cún trên mặt đất, tức khắc chạy xung quanh nhà, chạy 10 bước thì lắc lắc cái mông, gâu gâu gâu vài tiếng, cô cầm lấy di động, vừa định gửi WeChat cho Ninh Cảnh, em cũng 18 tuổi rồi, vẫn ấu trĩ. Còn chưa gửi đi, đã nghe thấy rầm, một tiếng, Ninh Thần sợ tới mức ngẩng đầu, mông của con cún điện tử nổ mạnh, đổ ra một bụng toàn kẹo, tung đầy ra đất, Ninh Thần đi qua vừa thấy là kẹo hoa quả đầy màu sắc. Vị dưa hấu, vị dâu tây, vị táo, trong đó còn có một mảnh giấy, Ninh Thần mở tờ giấy nhỏ, trên mặt giấy bốn chữ thanh tú, bay bổng, hoan nghênh về nhà. Phương thức hoan nghênh giờ khóc giờ cười này, thật sự chỉ có Ninh Cảnh làm được. Từ Tây Bối WeChat lại tới nữa. Này bé thần, ngày mai có đi không đó? Phố Đông Tân mới có một quán khai trường món ăn Quảng Đông. Cùng nhau ăn cơm chiều nha. Ninh Thần nét tươi cười còn ở trên mặt, nhặt di động lên trả lời. Được nha, tác giả có lời muốn nói. Ninh Triều Cảnh, nhóm chị gái nhỏ, yêu cầu mua cuốn điện tử sao? Sẽ nổ mạnh, sẽ giải một loạt kẹo ngọt, đào tinh tới, thành quản tới, Lệ bánh bao, nói vậy, ông không có tới, đột nhiên nghĩ đến, nếu đào tinh tới cùng Ninh Cảnh này hai quốc dân tiểu đệ ở bên nhau PK. Đào nhi thì nói nhiều, Ninh Cảnh khả năng sẽ đem hắn đưa đi bệnh viện tâm thần đi. Đến từ học bá khinh bỉ, cách chương.